Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 428, đóng máy ác ma thì thầm. Góc truyện audio.com, nếu như em có thể nhìn vào mắt tôi một lần nữa, em dám không, Thẩm Tư Dinh. Dạ Phương Đại ôm cô gái trong ngực cười nhạt, tiêm đạn bay vèo vèo qua mang tai của hai người, kẻ thù đã càng lúc càng tiến sát lại nhà kho. Thẩm Tư Dinh nắm chặt cây súng trong tay, tức giận cười gằn một tiếng, sau đó túm lấy cổ áo của Dạ Phương Đại mà cắn lên cổ anh, răng ranh chỉ kém chạm vào động mạnh cổ vững vào trong huyết quản của nam nhân này. Dạ Phương Đại lại vẫn dửng dưng nhìn cô gái trong lòng tàn nhẫn muốn cắn chết mình, ánh mắt nhạt trong như nước không có chút sợ hãi nào. Sốc lại tinh thần của anh đi Dạ Lão Đại, nếu như sau lúc này chúng ta còn sống trở về, Thẩm Tư Dinh liếm liếm máu trên môi càn rỡ mà túm lấy tóc của Dạ Phương. Đại hôn lên đôi môi nhạt màu kia cho hắn cũng nếm thử vị máu tanh dình của bản thân, sau đó thỏa mãn mà rứt ra liếm liếm môi, còn sống trở về, lão nương sẽ gả cho anh. Làm một cái giao dịch này không, hửm. Dạ Phương Đại bật cười, cầm họng súng dí dí vào ngực trái của Thẩm Tư Dinh, tà ác mà cười, Thẩm lão bản, em nói lời giữ lấy lời. Nếu như em lại muốn một lần nữa giao dịch xong lại ôm mông chảy, tôi sẽ đem em về xích lại, dưỡng như dưỡng thú cưng của tôi nha. Cát, đạo diễn vô cùng hài lòng hô to, ngay sau khi ông ta hô, Cẩm Nhụy cùng Lệ Hàn vô cùng tiêu sái mà quay mông với nhau, tỉ mỉ mà rửa đi máu tươi trên người. Chúc mừng hoàn thành của bộ phim Ác Ma Thì Thầm, hai người diễn rất tuyệt vời. Nếu không phải gặp một số chuyện cùng sự vắng mặt của Cẩm Tiểu Thư thì chắc đã sớm hoàn thành rồi. Cẩm, Nhụy cười nhạt, sau khi đạo diễn quay người rời đi liền ném cho Lệ Hàn một cái ánh mắt, máu của ngươi thật là tanh. Lệ Hàn khà khà cười, Cẩm Tiểu Thư, ác ma cùng nhân loại chí ít cũng phải có chỗ khác nhau chứ. Môi của cô cũng rất ngọt, chỉ là lại có mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh. Hôm qua lẽ ra 7 chương mà mệt ngủ mất tiêu sorry các tình yêu nhỉ nhiều, GT. Đọc xong đừng quên like, comment và ném phiếu ủng hộ cá na TT cách chương.